Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 21, giết Triệu Quỳnh. Liệt Dương Thành đi về Ninh Trạch Thành đại lộ lên, một chiếc xe ngựa mấy con tuấn mã, ở dưới bóng đêm chạy như bay, người đuổi tới tới làm cái gì? Ai, Lão Thất, cần tứ ca ta liên thủ thời điểm, một cái tứ ca. Hiện tại liền như thế không có tình người. Triệu Hổ nói, ngược lại Nam Tể trong thời gian ngắn không thể trở về. Tứ ca cũng muốn đi Ninh Trạch Thanh Lâu đi dạo. Không thể được sao? Triệu Quỳnh vung lên roi ngựa. Theo ngươi, liên thủ chỉ là nhằm vào nhị ca. Nếu hai vị tiền bối không thể giết chết Dịch Hạ, lại đã rời đi Liệt Dương Thành, chúng ta liên minh tự nhiên cũng là tan rã rồi. Lẽ nào tứ ca còn muốn cùng ta tiếp tục liên thủ? Không không không, ta không tin được ngươi, ngươi cũng không tin được ta. Triệu Hổ nói thẳng, tứ ca chỉ là hiếu kỳ, cái kia trong xe ngựa hoa khôi đến cùng sinh cái gì dáng dấp, ngươi lúc gần đi còn muốn đặc biệt làm phiền Dương Hy tiền bối đưa nàng mang ra đến. Nhường tứ ca liếc mắt nhìn, tứ ca liền không quấy rầy ngươi. Này vùng hoang dã, bóng đêm thâm trầm, xe ngựa sóc nảy, sách, tứ ca đều có chút ước ao. Ta cũng có thể mang hai người phụ nữ đồng hành. Ta chuẩn bị đem Đoá Nhi nạp làm thiếp phòng, liền không tiện cho tứ ca nhìn. Triệu Quỳnh nói, cưới vợ bé, mới vừa lộ cười dâm đãng Triệu Hổ mặt béo lên đổi thành kinh ngạc. Lão Thất, tứ ca không nghe lầm chứ, ngươi muốn nạp hoa này khôi làm thiếp. Triệu Quỳnh không nói ngầm thừa nhận, dự định dẫn nàng về Nam Tể. Đương nhiên không, mang về, khẳng định liền muốn gọi mẹ. Triệu Hổ cười to, ha ha ha ha, cho nên nói ngươi là muốn gạt phụ vương cùng ngươi mẫu phi lén lút đưa nàng nạp thành thiếp phòng. Tứ ca thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ nữ nhân này đến cùng sinh cái gì dáng dấp. Hắn dục ngựa ra tốc, hướng về cái kia xe ngựa mà đi. Triệu Quỳnh cả kinh, vội vã ngang ngựa chặn lại. Bọn họ những vương tử này thuở nhỏ tiếp thu tốt nhất lão sư giáo dục. Thực lực ở những người bạn cùng lứa tuổi thuộc về thượng thừa. Hai người đều là bốn sao thiên quyền tu sĩ. Dục ngựa đánh nhau chết sống mấy chiêu, nhất thời bất phân thắng bại. Bên trong xe ngựa, căn bản là không đã hôn mê Trương Đoá Nhi chứa hôn mê. Âm thầm nắm quyền, đánh đánh đánh, đem chó đầu óc đều đánh ra đến. Thật phiền, trước nên quả đoán lốt, không cẩn thận sẽ chết đương. Thời Lai nói lão gia kia ra sẽ đến, có thể ngựa chạy trốn nhanh như vậy. Hắn không đuổi kịp có thể làm sao bây giờ? Lốt chỉ có thể về 3 phút trước. Coi như liên tục lốt, cũng không thể quay về không bị chảo lúc đi ra. Chỉ trách nàng vì là cho điểm mất quả quyết. Rơi vào loại quẫn cảnh này, chỉ có thể dựa vào người đến cứu. Coi như lốt 7 lần phạt thời điểm, trở lên dây cũng vẫn là sẽ ở Triệu Quỳnh trên tay. Thất đệ, thực lực có tiến bộ a. Hừ, tứ ca, ngươi cũng không sai, xe ngựa ở ngoài, hai vương tử dần dần đánh nhau thật tình, giao thủ càng kịch liệt, theo đuôi ở phía sau Dương Hy cùng Tần Phong ánh mắt lẫn nhau. Rất ăn ý đồng thời lắc lắc đầu, chưa đi để ý tới, có điều ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Hy già nua khuôn mặt lên liền hiện kinh sắc, vai chấn động, dẫn tiễn lên cung. Mũi tên đột nhiên chạy toán loạn bắn, từ hai tên vương tử trung gian trong khe hở lao qua. Mũi tên lao qua tóc gáy, cảm giác nhường hai tên vương tử sợ hãi thu tay lại. Triệu Quỳnh còn tưởng rằng là Dương Hy bất mãn bọn họ tranh chấp mà nhúng tay. Âm thầm tức giận, chợt chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia mũi tên dư uy không giảm, đinh vào mang theo Trương Đoá Nhi xe ngựa. Càng làm cho hắn vừa kinh vừa sợ. Dương Hy tiền bối, hắn chỉ được đến Dương Hy kinh ngạc thốt lên đáp lại. Hạ thủ lưu tình, lưu tình, ai lưu tình, cái gì lưu tình? mang theo Trương Đoá Nhi, xe ngựa bỗng nhiên nổ tung. Lái xe hộ vệ kêu thảm thiết truyền đến. Một bóng người thoát ra, ôm ấp Trương Đoá Nhi, trực tiếp một cước đạp ở Triệu Quỳnh ngực, đem hắn thẳng dẫm xuống ngựa. Mộng Bức Quán ngã tải, Triệu Quỳnh chỉ cảm thấy thân thể hầu như tan vỡ. Xương không biết trong nháy mắt gãy vỡ bao nhiêu. Khẩu Dũng máu tươi, hắn khó khăn nhìn về phía dẫm hắn người. Dịch Hạ, làm sao sẽ? Xung kích dư âm cũng nhường Triệu Hổ quẳng xuống ngựa đi. Mập mạp này thân thể linh hoạt, mang theo kinh hoàng, hai cái lăn lộn liền hướng nhanh chóng tới rồi Tần Phong phía sau trốn. Trốn đến Tần Phong phía sau, hắn mới dám thở dốc. Mã Tam, Điện Hạ, Triệu Quỳnh một tên hộ vệ khác cầm đao vọt lên. Ngươi thăm dò đến 4 sao thánh hồn, tinh trung báo quốc, trước mặt thăm dò độ 10%. Tinh trung báo quốc, Nhạc Phi tướng quân nếu như biết có người dùng nó đến bảo vệ mặt hàng này, sợ là sẽ phải tức giận đến từ trong mộ bò ra ngoài đi. Hạ Dực hừ lạnh, nhấc chân xoay chuyển, dễ dàng đạp bay hắn. Phát hiện trên người áp lực nhẹ đi, Triệu Quỳnh cố nén đau đớn, liền bò mang lăn nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng mà Hạ Dực tránh thoát 3 mũi tên thì liên tục bắn, nhưng lại nặng nề đem chân đạp ở trên lưng của hắn. Răng rắc một tiếng, xương sống lưng bẻ gãy. A, Triệu Quỳnh thống khổ hí gọi, không cách nào cử động nữa. Dương Hy Nguyên tác vốn chuẩn bị cấp 6 gieo cung kinh cũng không dám lại làm bừa. Mặc cho, đảm nhiệm, bị Hạ Dực tránh thoát 3 mũi tên thì rơi xuống đất. Nắm cung nhắm vào hắn, thả ra Thất Điện Hạ. Hạ Dực dưới dẫm chân lại khẩn một chút. Triệu Quỳnh đau hí thay đổi dần yếu ớt. Dương Hy khô quát môi nhúc nhích, ánh mắt cùng Tần Phong lẫn nhau. Được Tần Phong lắc đầu đáp lại. Tình huống như thế, hắn không thể nào từ Hạ Dực dưới chân cứu đi Triệu Quỳnh. Dương Hy sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mà khó có thể tin. Dịch Hạ là làm sao đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước. Đối với bọn họ phát động tập kích, Trương Đoá Nhi là nàng trong bóng tối cắt đi. Theo lý thuyết lúc này liên quân các khả năng vừa phát hiện Trương Đoá Nhi mất tích, lại tới thông báo Dịch Hạ, bọn họ đã sớm không biết cách Liệt Dương thành bao xa. Lùi một bước nói, liên quân các phát hiện Trương Đoá Nhi mất tích tình huống muốn so với theo dự liệu sớm. Cái kia Dịch Hạ lại là làm sao mà biết chúng ta muốn hướng về Ninh Trạch đi? Không phải nàng cùng Tần Phong lòng cảnh giác không đủ, thực sự là thời lai cùng Trương Đoá Nhi dây dưới giao lưu, dẫn đến Hạ Dực xuất hiện nhường bọn họ không hề phòng bị, mới rơi vào loại quẫn cảnh này. Bầu không khí nhất thời ngưng khắc. Hạ Dực trong lồng ngực Trương Đoá Nhi lén lút mở mắt liếc một cái, thầm hô một tiếng, lão đầu nhi này còn có chút xoái mà, không hôn mê liền xuống đến. Ngoạc kép nha. Trương Đoá Nhi đàng hoàng đứng ở Hạ Dực bên người. Cảm ơn Dịch Hạ tiền bối ngài đuổi tới cứu ta, cho ngài thêm phiền phức. Biết cho ta thêm phiền phức là tốt rồi. Lão phu đã sớm cảm giác ngươi muốn có chuyện, liền ngươi điểm ấy tâm kế, thật sự cho rằng có thể đem hắn cùng Triệu Du đùa đến xoay quanh. Chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt a. Ngươi cho rằng đây là diễn kịch đây? Trương Đoá Nhi bỗng nhiên có loại đối mặt đạo diễn cảm giác. Cúi đầu chịu đựng huấn. Đối diện, Triệu Hổ ánh mắt ở Trương Đoá Nhi trên người ổn định. Trương lớn quan sát, lên nhìn dưới nhìn, khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Thầm hô không trách, nhưng Hạ Dực dưới chân thoi thóp Triệu Quỳnh, lại để cho hắn trong nháy mắt tiến vào hiền giả trạng thái. Do dự nháy mắt, khụ nói, lão thất. Ta liền nói ngươi là một hoa khôi không đáng đắc tội Dịch Hạ tiền bối. Tiền bối, việc này không có quan hệ gì với ta. Trước tập kích, ta cũng là nhất thời hồ đồ mới đáp ứng rồi lão thất. Nhị ca nên cùng ngài đã nói, huynh đệ chúng ta líu lo hệ cũng không được. ngài xử trí như thế nào Lão Thất không có quan hệ gì với ta. Tần Phong tiền bối, chúng ta đi. A, ngươi, Hạ Dực dưới chân Triệu Quỳnh trong miệng máu tươi giàn rùa. Nộ chỉ Triệu Hổ, Tần Phong nhưng không hề liếc mắt nhìn vị này chính mình hiệu lực vương tử. Nhìn Hạ Dực nói, việc này là Thất vương tử điện hạ sai. Hoa Khôi Đoá Nhi, ngài cứ việc mang đi. Hai tên tông vệ cái chết cùng Thất vương tử nhận được thương, chúng ta cũng sẽ không truy cứu. Kính xin ngài, cần phải lưu Thất vương tử một mạng. Triệu Hổ ngạc nhiên dương mắt, Triệu Quỳnh cũng quên đau đớn. Ngạc nhiên nhìn lại, lời này nếu là Dương Hy nói tới, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Tần Phong, hắn nhưng là đã từng vì là Triệu Hổ hướng về Triệu Quỳnh hạ xuống sát thủ. Nếu không là Dương Hy ngăn cản đúng lúc, hay là đã thành công, hắn tại sao lại vì ta cầu xin? Dương Hy nhưng như không hề bất ngờ. Tần Phong nói tất cả, lão thái bà cũng có thể tiếp thu. Thả Thất vương tử điện hạ, chuyện hôm nay, chúng ta coi như hết thảy đều chưa đã xảy ra. Hạ Dực ha ha cười, thú vị, xem tới nơi này diện còn có các vương tử không biết cố sự a. Nói cho lão phu nghe một chút. Dương Hy nhíu mày, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên con người co rút lại. Chỉ thấy Hạ Dực đạp ở Triệu Quỳnh trên người chân đột nhiên phát lực, oanh mà đem hắn ấn xuống mồ bên trong, xương sống triệt để bẻ gãy. Triệu Quỳnh mở lớn hai mắt, trong nháy mắt mất mạng. Ngươi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.